and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 109, Kim Nhãn Hắc Long Vương. Chờ chút xem đi. Nhìn một chút dưới loại tình huống này, thú thần độ kiếp, đem sẽ là như thế nào hùng vĩ cảnh tượng. Đúng lúc này, một loại tràn ngập trang nghiêm cảm giác đột nhiên lặng yên không tiếng động lan tràn ở chung quanh mỗi một cái góc, tất cả hồn thú toàn bộ ngẩng đầu lên, xem hướng lên bầu trời phương hướng. Tại trong ánh mắt của bọn nó, có sùng kính, có khát vọng, cũng có điên cuồng. Giống. Không biết là người nào trước phát ra gầm rú, ngay sau đó, từng tiếng gầm thét liền bắt đầu xuất hiện tại hồn thú bên trong. Âm u, sục sôi, cái kia từng tiếng gào thét, đều chấn nhức bầy luân. Đứng tại phía trước nhất các vị hình người hung thú cũng không khỏi ngẩng đầu lên sọ, phát ra từng tiếng gầm thét, tựa hồ tại cùng thiên chống lại, cùng thế giới chống lại. Bọn hắn phảng phất tại la lên, vì cái gì hồn thú liền không thể thành thần. Ngay tại này vô số gào thét cùng gầm thét bên trong, đột nhiên, một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, tựa như là vừa vặn thức tỉnh cự long, tại hiện ra chính mình long uy giống như. Thế mà trong nháy mắt liền đem hết thảy tiếng thú gào đè xuống, khiến cho thiên địa vì đó run rẩy. Bầu trời cơ hồ là trong nháy mắt liền tối xuống dưới. Trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy, hết thảy chung quanh đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Lam Hiên Vũ thậm chí có thể cảm giác được trên mặt đất vô số sinh mệnh khí tức đang ở dâng lên mà ra, hướng trên không ngưng tụ. Tại cái kia âm u mà bền bỉ tiếng long ngâm bên trong, chính hắn huyết mạch vòng xoáy cũng đang kịch liệt run rẩy dâng lên. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng theo bộ ngực hắn chỗ tràn ra. Một cỗ khó mà hình dung cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Cái kia tựa hồ là bất khuất. Đúng vậy, tại cái kia tiếng long ngâm bên trong, mang tới liền là tràn đầy bất khuất mùi vị gầm thét. Tại cái kia tiếng long ngâm bên trong, còn có đến từ thú thần vài chục năm nay tâm tình bị đè nén. Từ khi trở thành hung thú vương, thành là một đời thú thần. Đế thiên liền dẫn theo hồn thú đang không ngừng cùng nhân loại chống lại, mãi cho đến gần như diệt sạch. Là nhân loại tỉnh ngộ nhân loại cùng hồn thú quan hệ trong đó, cũng là cái kia một trận thật lớn phản công. Nhưng hồn thú cuối cùng một lần nữa thu được sinh tồn không gian. Có thể là, hắn cam tâm sao? Từng có lúc, hồn thú mới là trên viên tinh cầu kia tồn tại cường đại nhất, long tộc mới là hết thảy chủng tộc lãnh tụ. Nếu như mình có thể thành thần, nếu như không có trong lúc vô hình thiên địa xiềng xích, có lẽ, tất cả những thứ này vẫn như cũ vô phương cải biến. Long tộc suy sụp, hồn thú suy sụp, hết thảy tất cả áp lực đều áp chế ở trên người hắn. Hắn không cam tâm à. Cuối cùng thời khắc cuối cùng tiến đến. Dù như thế nào, hắn đều muốn thử một lần, dùng tính mạng của mình làm đại giá đi nếm thử. Ầm ầm, một tiếng nước tai nhức óc lôi đình vang lên ầm ầm. Toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt trở nên đen như mực. Mà cũng là tại đây một cái chớp mắt, một đạo vô cùng to lớn, che khuất bầu trời thân ảnh đột nhiên bay lên trời. Xuất hiện tại giữa không trung. Đó là một đầu thân hình to lớn hắc long, toàn thân đều bị lân phiến nơi bao bọc, cho dù là từ dưới lên trên nhìn lại. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó cái kia kinh khủng thể tích. Thân dài vượt qua 3.000 mét, dù cho tại nhân loại chiến hạm bên trong, cũng muốn tầng thứ 2 cấp Long Vương cấp tàu bảo vệ mới có thể cùng chi thể hình bằng được. Hoặc là, Long Vương cấp tàu bảo vệ mệnh danh, ban đầu liền từ này tới cũng chưa biết chừng. Dày nặng lân phiến, to lớn hai cánh, khiến cho nó quanh quẩn trên không trung lúc như Thái Sơn áp đỉnh. Dù cho sớm đã là thần cấp vài vị nhân loại đại năng nhìn xem nó thời điểm, cũng không khỏi có loại áp lực như núi cảm giác. Phải biết, thú thần đế thiên tu vi lại cao hơn cũng còn không phải thần cấp A. Giờ khắc này, mang cho tất cả mọi người cảm giác đều chỉ có rung động, vô cùng mãnh liệt rung động. Một loại sinh vật, có thể đem thân thể sinh trưởng đến khổng lồ như thế trình độ, đây là nhân vật khủng bố cỡ nào A. Hậu tích bạc phát thú thần đế thiên mặc dù không cách nào thành thần, nhưng hắn tích lũy năng lượng nhưng bây giờ là quá to lớn, quá to lớn. Theo hành tinh mẹ đến hồn thú tinh cầu, lại đến tinh linh tinh. Này không biết bao nhiêu năm đến. Nó một mực chờ đợi giờ khắc này đến. Cũng một mực tại lẩn tránh lấy giờ khắc này đến. Mà lúc này, hắn cuối cùng tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng muốn dùng chính mình sinh mệnh đi đối mặt. Ầm ầm. Lại là một tiếng lôi đình vang lên ầm ầm. Nguyên bản bầu trời tăm tối tại đây một cái chớp mắt đột nhiên phát sáng lên. Cái kia lóe sáng ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Một đường to lớn lôi đình, từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng đánh vào thú thần đế thiên thân thể khổng lồ phía trên. Oanh. Thú thần đột nhiên nâng lên long đầu. Trong hai mắt kim quang mãnh liệt bắn, trong miệng long ngâm biến thành giống giận gào thét, thân thể cao lớn đột nhiên vung vẩy, lại là dùng cái đuôi của mình đi cực kỳ cường hãn rút đánh về phía lôi đình. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, tinh cầu rung động, cái kia một tia chớp trong nháy mắt bị oanh vỡ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thú thần đế thiên thân thể khổng lồ lại trở nên có chút mờ đi. Đúng vậy, hắn trở nên hư ảo. Ngay sau đó, tựa như là linh hồn xuất khiếu, theo nó cái kia thân thể khổng lồ bên trên, thế mà chia ra một chính mình khác. Giống như đúc, hai đầu thân dài 3.000 mét có hơn hắc long, thế mà cứ như vậy hiện lên hiện ở giữa không trung bên trong. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người sợ ngây người. Thế nhưng, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hai đầu hắc long bên trong, một đầu là ngưng tụ, một cái khác đầu thì là có chút hư ảo. Đứng tại học viện Sử Lai Khắc một phương này phía trước nhất, Ôn Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc mà nói, đây là thân ngoại hóa thân kiếp, là chấp niệm của mình chi kiếp. Chỉ có chiến thắng chính mình, mới có thể lột xác thành thần. Đối với người khác có lẽ có khả năng, nhưng đối với thú thần tới nói, chỉ sợ đây là nó gian nan nhất kiếp nạn. Mấy chục vạn năm chấp niệm, như thế nào dễ dàng như vậy xông phá? Chẳng lẽ thượng thiên thật liền không cho phép hồn thú thành thần sao? Oanh, ngay tại Ung Thiên Vũ tự lầm bầm thời điểm, trên không hai đầu cự long đã hung hăng đụng vào nhau. Hắc ám, kim quang, điên cuồng va chạm cùng công kích. Mảng lớn máu thịt trên không trung uy sái, nhưng này máu thịt bị xé nát xuống tới về sau, liền sẽ tùy theo khí hóa, bay xuống tại tinh linh tinh phía trên. Tinh cầu mặt ngoài, lập tức dâng lên nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức. Đây là thú thần đế thiên mấy chục vạn năm qua tích lũy. Tinh linh nữ vương ngửa đầu vọng thiên, trong lòng than thở. Nàng biết, đây là thú thần tại thời khắc cuối cùng cho tinh linh tinh phản hồi. Bởi vì hồn thú hàng loạt đến, tất nhiên sẽ dẫn đến tinh linh tinh sinh mệnh năng lượng trôi qua tốc độ tăng cường. Nó đây là tại dùng chính mình mấy chục vạn năm tích lũy, đem sinh mệnh lực của mình phụng dưỡng cho tinh linh tinh. Thú thần, cho dù là tại này thời khắc cuối cùng, vẫn như cũ lo lắng lấy chính là nó tộc quần sinh tồn à. Thật không hổ là thú thần. Hai đầu hắc long điên cuồng đánh nhau chết sống, thiên hôn địa ám. Cái kia kinh khủng hồn lực gợn sóng, kinh khủng tinh thần lực trùng kích. Nóng bỏng huyết mạch khí tức, khiến cho phía dưới quan chiến các hồn sư đều có loại choáng váng cảm giác. Mỗi người đều tại cái kia trong rung động. Cảm thụ được đến từ chính mình huyết mạch bên trong biến hóa, cảm thụ được chung quanh sinh mệnh khí tức bay lên, cũng cảm giác được của mình sinh mệnh lực mạnh lên. Không hề nghi ngờ, hết thảy đến đây xem lễ người, đều sẽ tại đây chàng độ kiếp đại điển phía trên đạt được chỗ tốt nhất định. Đây cũng là vì cái gì hồn thú thế giới sẽ mời bọn họ đến đây nguyên nhân. Kết một phần thiện duyên, cho hồn thú thế giới tranh thủ một cái hòa bình tương lai. Thú thần nắm chính mình này thời khắc cuối cùng độ kiếp, cũng hoàn toàn lợi dụng, chính là vì có thể làm cho các tộc nhân của mình tốt hơn sinh tồn được. Dụng tâm lương khổ a. Lam Hiền Vũ ngơ ngác nhìn trên bầu trời đại chiến. Trong ngực cỗ bất khuất ý niệm đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có thể thật sâu cảm nhận được đến từ thú thần trong nội tâm cái kia phần không cam lòng cùng bi ai. Vì cái gì hồn thú không thể thành thần? Vì cái gì hồn thú liền không thể thành thần? Thú thần ý niệm tựa hồ tại không ngừng truyền vào hắn tinh thần chi hải bên trong. Không ngừng tại hắn trong nội tâm quanh quẩn. Lam Hiền Vũ tinh thần đột nhiên trở nên có chút hoảng hốt, một vài bức xuất hiện ở trong đầu hắn dồn dập hiện ra. Hắn phảng phất đi tới một cái thế giới khác, lại thấy được cái kia vô cùng cường đại long thần, toàn thân bao trùm lấy cửu thải sắc lân phiến cự long, bay lượn tại cửu thiên chi thượng, chung quanh là thiên long nhảy múa, từng đầu thân dài vượt qua ngàn mét, thậm chí là mấy ngàn thước cự long quay quanh tại chung quanh nó xoay quanh lặp đi lặp lại. Tiên vân phiếu miểu ở giữa, trên mặt đất vô số gọi không ra tên lại nhìn qua vô cùng cường đại cự thú đang gầm thét, đáp lại trên bầu trời từng tiếng long ngâm. Ở trên mặt đất thần thú bên trong, Lam Hiền Vũ đột nhiên thấy được một cái có chút quen thuộc thân ảnh, đó là một đầu toàn thân đều bao trùm lấy màu vàng kim cùng bộ lông màu đen cự hổ. Thân thể khổng lồ còn giống như núi cao. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng hổ gầm, sau lưng là vô số thần thú đáp lại. Cùng trên bầu trời long thần tiếng long ngâm lẫn nhau đáp lại. Tiếng long ngâm hổ khiếu chấn thiên hám địa. Nơi xa, là từng đạo to lớn bóng người, khí tức kinh khủng dẫn theo vô số quân đội tựa hồ đang đợi bọn hắn. Cửu thải cự long phát ra to lớn tiếng long ngâm. Cái thứ nhất hướng về phía trước bay đi. Mà mặt đất bên trên, cái kia kim hắc song sắc cự hổ cũng là ngang tàng lao ra. Tại sau lưng kéo túm ra màu vàng kim cùng màu đen hai đạo quang ảnh. Cùng trên không long thần cùng một chỗ. Hướng phương xa, phóng đi. Trận chiến kia, giết thiên hôn địa ám. Đó là chủng tộc ở giữa va chạm. Là quyết định thống trị đại chiến. Mà liền tại Lam Hiền Vũ trong đầu quanh quẩn này từ ngàn xưa đại chiến đồng thời, ở bên cạnh hắn cách đó không xa đống thiên thu, hai con người cũng là một mảnh mờ mịt. Tại trong đầu của nàng nổi lên hoàn toàn là một cái khác bức cảnh tượng. Đó là một mảnh úy thế giới màu xanh lam, thuộc về biển cả thế giới. Thanh lãnh nước biển lệnh hết thảy đều như vậy thông thấu thoải mái dễ chịu. Từng đầu thân hình to lớn màu trắng cá mập ở trong nước biển tung hoành vẫy vùng. Thỉnh thoảng phát ra thuộc về thanh âm của bọn nó. Có tới trên trăm đầu dạng này màu trắng cá mập hợp thành cái này khổng lồ bộ tộc, trong đó, trung ương nhất có hai đầu thân hình đặc biệt to lớn tồn tại. nhàn nhạt màu trắng vầng sáng gợn sóng. Lớn nhất đầu kia cá mập thân hình đột nhiên biến hóa, cấp tốc thu nhỏ, đúng là dần dần trở nên thành hình người. Biến thành một tên anh tuấn nam tử trung niên bộ dáng. Toàn thân bao trùm lấy quần áo màu trắng, một đầu mái tóc dài màu xanh đậm ở sau ót tung bay. Ở bên cạnh hắn, đồng dạng thân hình to lớn cá mập trắng khổng lồ cũng bắt đầu biến hóa. Hóa thành một cô gái xinh đẹp, đồng dạng là một bộ áo trắng. Tóc dài phất phới. Nước biển chung quanh tựa hồ tự động gạt ra. Cái kia từng đầu cá mập trắng quay quanh ở bên cạnh họ. Hai người tay nắm tay, trên mặt mang theo mỉm cười. Vầng sáng nhàn nhạt từ trên người bọn họ phát ra. Chiếu sáng nước biển chung quanh. Lệnh hết thảy trở nên càng thêm trong suốt thông thấu. Đúng lúc này, một đầu thân hình nhỏ nhắn xinh xắn cá mập trắng du đãng đi qua, đi vào trước mặt cô gái kia, há miệng, hướng nàng bắn ra một chuỗi bong bóng. Lại tinh nghịch. Bọt trắng ngâm. Nữ tử che miệng cười khẽ. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn cá mập trắng lập tức dùng sức đong đưa lấy thân thể. Nam tử trung niên cười nói. Nữ nhi không hài lòng đâu. Nàng không thích bong bóng cái tên này. Nói thật khó nghe. Ha ha ha. Nữ tử bật cười nói. Này muốn trách chính nàng. Ai bảo nàng cứ như vậy ưa thích phun bong bóng đây này. Đều lớn như vậy. Còn cả ngày hưu hưu hưu phun bong bóng. Nếu không, gọi bạch hưu hưu có được hay không? Nam tử trung niên cười nói. Nàng mặc kệ đây. Kỳ thật, ta cảm thấy gọi tú tú cũng thật là dễ nghe đó à. Hài âm vù vù không phải rất tốt sao? Nếu không, liền gọi bạch tú tú đi. Nữ nhi của chúng ta, nhất định là thanh tú mỹ lệ. Hay lắm, vậy liền gọi bạch tú tú đi. Phản đối vô hiệu. Nữ nhi bảo bối. Hì hì ha ha. Hình ảnh biến hóa, hết thảy tất cả đều hóa thành bọt khí. Vẫn như cũ là biển cả, thế nhưng, hết thảy tất cả tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Một đầu thân hình to lớn cá mập trắng tại trong biển rộng du đãng, thanh âm thanh thúy ở trong nước biển dập dờn. Người ta mới không cần kêu cái gì hưu hưu hưu, ta muốn chính mình cho mình đặt tên. Thân ở biển băng, ta trưởng khống chính là băng, ta nếu có thể đồng kết thiên địa này, đồng kết hết thảy. Ta muốn cho mình làm cái ba khí tên, liền gọi đống thiên thu, hừ hừ. Ba ba mụ mụ, phản đối vô hiệu. Đúng lúc này, có chút bất đắc dĩ thanh âm tại trong biển rộng quanh quẩn, người nhà đầu này, lại tinh nghịch. Cho phép ngươi đi. Ngươi nguyện ý kêu cái gì liền kêu cái gì tốt. Cái kia nhũ danh vẫn là gọi tú tú đi. Ba ba đã thành thói quen gọi như vậy ngươi. Mau trở lại đi. Gần nhất chúng ta vùng biển này có chút không yên ổn. Tà ma hổ kỳ nhất tộc thường xuyên ẩn hiện. Ngươi đừng chạy quá xa. Đừng để ba ba, mụ mụ lo lắng nha. Biết rồi, biết rồi. Người ta này liền trở về nha. Nước biển phá toái, hóa thành từng mảnh bọt khí biến mất không còn tăm tích. Mà đứng tại Lam Hiên Vũ bên người Đống Thiên Thu, lại sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Ba ba, mụ mụ. Ba ba, mụ mụ. Nàng cuối cùng nghĩ tới, nàng cuối cùng nhớ ra hết thảy, nhớ tới những cái kia năm đó đã từng bị chính mình bởi vì bị thương vượt quá giới hạn tận lực quên đi qua. Đống Thiên Thu sao? Không, ta là Bạch Tú Tú. Lúc nhỏ, là phản nghịch, có thể lớn lên mới biết được, phản nghịch là bực nào ngây thơ. Rất nhớ các ngươi à. Nếu như các ngươi còn sống, tốt biết bao nhiêu. Ba ba, mụ mụ, ta cũng không tiếp tục tùy hứng. Chỉ nghĩ các ngươi còn sống trở về à. Ầm ầm trên bầu trời, sấm sét vang dội. Hai đầu to lớn hắc long vẫn tại đụng vào nhau. Thân thể của bọn nó cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Thậm chí là đang thu nhỏ lại. Bầu trời không ngừng xuất hiện từng mảnh vết rách, không ngừng đem không gian chung quanh xé nát. Không biết lúc nào, Uông Thiên Vũ, Dương Huy, Bạch Lăng Sương, Đường Miểu bốn vị sớm đã trôi nổi tại giữa không trung. Hợp lại bố tầng tiếp theo tầng năng lượng bình chướng, đem trên bầu trời hết thảy ngăn cách, nhất là cái kia từng đạo vết nứt không gian ngăn cách tại bên ngoài. Lam Hiên Vũ từng ngụm thở dốc lấy, cảnh vật trước mắt một lần nữa trở về, nhưng hắn lại chỉ cảm giác mình vô cùng mỏi mệt. Phảng phất thật vừa mới đã trải qua một trận đại chiến giống như nhân loại thần cách cùng thần thú cái kia một trận đại chiến, kết cục sau cùng không thể nghi ngờ, hẳn là các thần thú bọn họ thua. Đây chính là hồn thú dù như thế nào đều không thể tu luyện thành thần nguyên nhân đi. Nhưng vì cái gì thần cùng thần thú liền không thể hòa bình cùng tồn tại đâu? Lúc trước lại là cái gì đưa đến như thế một trận đại chiến đâu? Hô hấp có chút gấp rút, Lam Hiên Vũ vô ý thức nhìn về phía bên người, hắn lập tức thấy tại bên cạnh mình Đống Thiên Thu trên mặt đã là che kín nước mắt. Thiên Thu, ngươi thế nào? Lam Hiên Vũ đuổi vội vàng kéo tay của nàng. Đống Thiên Thu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, thật xin lỗi, ta không gọi Đống Thiên Thu, ta gọi Bạch Tú Tú. Về sau gọi ta Bạch Tú Tú, được không? À, Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, hắn không biết tại Đống Thiên Thu trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng nàng giờ này khắc này trong nội tâm bi thương. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua dạng này Đống Thiên Thu. Không có hỏi nhiều cái gì, chẳng qua là yên lặng nhẹ gật đầu, nắm chặt tay của nàng. Cảm thụ được bàn tay hắn chuyển đến nhiệt độ, Đống Thiên Thu. Không, Bạch Tú Tú tâm thần cuối cùng ổn định một chút. Dưới chân hơi xê dịch nửa bước, để cho mình cách hắn càng gần một chút. Ở bên cạnh hắn, cuối cùng sẽ có chút càng an ổn cảm giác. Đột nhiên, bên trên bầu trời đột nhiên phát sáng lên. Hai đầu to lớn hắc long đột nhiên tại cùng thời khắc đó biến thành liễu minh sáng lên màu tím. Chúng nó trên thân sớm đã che kín vết thương. Nhưng ở này một cái chớp mắt, nhưng như cũ chán phóng vô cùng cường thịnh khí tức. Đột nhiên, thân hình thực chất hắc long đột nhiên nhào tới trước, liều mạng hình hư ảo hắc long trên người mình lưu lại to lớn vết thương. Đúng là đột nhiên đưa nó ôm lấy, quấn quýt lấy nhau. Chúng nó thân thể khổng lồ quấn quýt nhau. Chung quanh mảng lớn. Mảng lớn vết nứt không gian tựa hồ là bị chúng nó trên thân chỗ bắn ra năng lượng cường đại nổ tung. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện kỳ quỷ một màn. Trung ương là hai đầu trán phóng mãnh liệt ánh sáng tím to lớn hắc long, chung quanh thì là mảng lớn đen như mực vết nứt không gian. Bốn vị thần cấp cường giả lúc này cũng đều là sắc mặt nghiêm túc. Như thế đông đảo vết nứt không gian một khi rơi vào tinh cầu mặt ngoài, ngay lập tức sẽ tạo thành cực lớn tai họa. Bọn hắn tất cả đều giữ vững tinh thần, thận trọng thủ hộ lấy, không cho bất luận cái gì một vết nứt lan tràn xuống tới. Đúng lúc này, một cái có chút âm u lại thanh âm uy nghiêm tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Ta từ khi ra đời, tại Long Thần bên người làm bạn. Đến Long Thần trợ giúp, cuối cùng thành một đời Long Vương. Làm sao thiên không chiếu cố, Long tộc ngã xuống. Lưu lạc tại nhân gian, tại tinh đấu đại xâm lâm chứng đạo. Sau tu luyện mấy trăm ngàn năm, thủ hộ hồn thú nhất mạch. Nay thượng thiên bất nhân, cuối cùng cũng phải tuyệt ta đường đi tới trước. Ta cả đời gây nên, không thẹn với lương tâm. Chỉ không yên lòng sau lưng sự tình. Ta sau khi đi, Hồ Vương kế thừa thú thần vị trí, do các vị đồng bạn thủ hộ giúp đỡ. Sử Lai Khắc, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện hợp tác không thay đổi. Nhìn liên bang chiếu cố, giữ gìn tộc ta chi sinh tồn. Này thanh âm trầm thấp là trực tiếp xuất hiện tại tất cả mọi người thế giới tinh thần bên trong. Thanh âm của hắn lộ ra rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì bi thương cảm xúc, tựa như là đang giảng giải lấy một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình mà thôi. Nhưng khi thanh âm của nó xuất hiện về sau, hết thảy hồn thú cũng bắt đầu phát ra trận trận rên rỉ. Thú thần rốt cục vẫn là không có thể cùng thiên chống lại, cuối cùng vẫn là không thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Cuối cùng, vẫn là muốn vẫn lạc sao. To lớn bí ý trong nháy mắt lan tràn tại toàn bộ tinh linh tinh, muôn vạn hồn thú phát ra cực kỳ bi thương gầm rú. Hổ Vương đã duy trì không được hình người, một lần nữa hóa thành cự hổ, liền muốn bay lên trời, bị bên người Phỉ Thúy Thiên Nga nắm chắc. Nước mắt giọt lớn theo bích cơ trong đôi mắt chảy xuôi mà ra. Thân thể mềm mại run rẩy, nàng lại làm sao không muốn xông tới. Giúp hắn. Có thể là, tất cả những thứ này đều sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thú thần đế thiên chính mình vô phương xông phá xiềng xích, cũng không có bất kỳ người nào có thể bang được hắn. Có lẽ, đây là vận mệnh. Bích cơ lôi kéo Hổ Vương, chậm rãi quỳ một chân trên đất. Tại bên người nàng các vị hóa thân thành hình người đám hung thú cũng nhất nhất quỳ một chân trên đất, quỳ xuống. Ba ba. Hổ Vương khàn cả giọng kêu to, cuối cùng một lần nữa hóa thành nhân hình, biến thành cái kia đáng yêu mà hồn nhiên cô bé, quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc lớn. Trên không, hai đạo thân ảnh khổng lồ dần dần một lần nữa ép rúc vào một chỗ. Chung quanh phá toái không gian lại là càng ngày càng mãnh liệt, dần dần hóa là hắc động, đem cái kia thân thể khổng lồ dần dần hấp xả mà vào. Bảo bối, đừng khóc. Ngươi phải kiên cường, ngươi phải thừa kế vì phụ chí hướng, ngươi tốt nhất tốt thủ hộ tộc nhân của chúng ta. Thú thần đế thiên thanh âm trở nên ôn nhu hiền lành, trên bầu trời khói mù nhưng cũng tại thời khắc này trở nên càng thêm nồng đậm. Thú thần. Bích cơ ngửa mặt lên trời bi thiết, sau lưng bóng mờ lấp lánh. Màu xanh biếc bóng mờ phảng phất liền muốn phóng lên tận trời. Hắc động trở nên càng ngày càng mãnh liệt, khí tức kinh khủng áp chế phía dưới tứ đại thần cách liên thủ bình chướng cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Tựa hồ cũng có phải tùy thời tổn hại khả năng. Thú thần đế thiên độ kiếp oai quả là như vậy, khiến cho bốn vị thần cấp cường giả cũng không nhịn được vì đó biến sắc. Cuối cùng, tất cả vết nứt không gian bỗng nhiên nối liền cùng một chỗ, hóa thành mảng lớn vô cùng mãnh liệt không gian ba động. Hết thảy tất cả đều trong phút chốc dung hợp. Thú thần thân ảnh khổng lồ lập tức bị hút nhiếp mà vào. Chờ ta. Buồn trong tiếng hô, Bích Cơ đột nhiên đem trong ngực Hổ Vương kín áo đưa cho bên người Vạn Yêu Vương. Bích Quang thoáng hiện, nàng đã hóa vì một con thân hình to lớn Phỉ Thúy Thiên Nga bay lên trời. Đúng là trong nháy mắt lao ra bốn thân bày ra bình chướng, làm việc nghĩa không chùn bước hướng hắc động kia mà đi. Trong con ngươi của nàng đã không có nước mắt, có, chẳng qua là quyết tuyệt. không có người ngăn cản Bicker, cho dù là đám hung thú cũng không có. Không có thú thần đế thiên áp chế, rất nhanh, Bicker cũng tương nghênh tới sinh tử của nàng đại kiếp, đối với nàng mà nói, cuối cùng là phải đứng trước sinh tử. Huống chi, giờ này khắc này, nàng chỉ muốn đi theo hắn mà đi. Không chỉ là Bicker như thế, lại là một đạo sâu thân ảnh màu tím bay lên trời, đó là một tên áo tím nữ tử. Một mực tại các vị hung thú ở giữa áo tím nữ tử. Nàng Thủy Chung cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt, từ đầu đến cuối không có cảm xúc bộc lộ. Có thể làm phỉ thúy thiên nga Bicker bay lên trời thời điểm, nàng cũng đồng dạng phi thân lên, phi tốc đuổi tới Bicker bên người, làm việc nghĩa không chùn bước hướng trên không vác động mà đi. Uông Thiên Vũ duỗi duỗi tay, muốn ngăn cản, lại bị bên người Đường Miểu đỡ được, Đường Miểu than nhẹ một tiếng, làm cho các nàng đi thôi. Đối với các nàng tới nói, hoặc là có lẽ so chết thống khổ hơn, đến không bằng đi theo người mình yêu cùng một chỗ rời đi. Uông Thiên Vũ lông mày nhíu chặt, hắn cả đời chưa lập gia đình, nhưng lại không phải không biết chuyện nam nữ, chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chữ nặng, đè nén khó chịu. Mắt thấy Phỉ Thúy Thiên Nga cùng cô gái mặc áo tím kia liền muốn xông vào trong hắc động, đột nhiên, trong hắc động, một đầu nhìn như có chút tàn phá long chảo bỗng nhiên nhô ra, đột nhiên một chảo vỗ xuống. Bicker cùng áo tím nữ tử trong nháy mắt bị từ không trung đập xuống, rơi thẳng xuống, ngã rơi xuống mặt đất. Trên không hắc động trong nháy mắt co vào, cuối cùng hóa thành một điểm đen, vĩnh viễn tan biến tại trên bầu trời. Ngao ngao gào, hống hống hống, thú thần thăng thiên, vạn thú rên rỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh linh tinh tự hồ cũng đã trở thành bi thương hải dương. Vô số hồn thú nằm rạp trên mặt đất, thống khổ rên rỉ. Hồ vương càng là trực tiếp khóc ngất tại vạn yêu vương trong lồng ngực. Lam Hiền Vũ ngậm miệng, hai quả đấm nắm thật chặt, cái kia đến từ thú thần bất khuất ý niệm thủy chung quanh quẩn tại trong lòng hắn. Cứ việc, hắn chỉ là gặp qua thú thần một mặt, cứ việc, vị kia thú thần chẳng qua là lập lờ nước đôi nói với hắn mấy câu. Có thể là, vị này anh tư lại sớm đã thật sâu đóng dấu ở trong đầu hắn. Huống chi, hắn vẫn là Lam Hồ Điệp 33A. Bạch Tú Tú ngơ ngác nhìn trên không, thú thần chết, để cho nàng lại một lần nhớ lại chính mình đã từng đối mặt hết thảy. Ba ba, mụ mụ, Tú Tú sẽ thật tốt, các ngươi yên tâm đi. Nếu có một ngày, ta có thể thành thần, nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm kiếm phục sinh các ngươi một cơ hội. Từ hôm nay trở đi, nàng lại không là cái kia phản nghịch không nghe lời đống thiên thu, mà là nhớ cha mẹ Bạch Tú Tú. Nàng đột nhiên xoay người, không để ý chung quanh hết thảy tầm mắt, ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ, lên tiếng khóc lớn lên. Ngã rơi xuống mặt đất Phỉ Thúy Thiên Nga Bicker cùng vị kia áo tím nữ tử lúc này đã chậm rãi bò lên. Nét mặt của các nàng nhìn qua đều có chút tĩnh lặng, tại tĩnh lặng bên trong thậm chí mang theo vài phần bình tĩnh. Hai nữ liếc nhau, người nào đều không nói gì thêm, chẳng qua là yên lặng hướng hồn thú một phương đi đến. Không có người chú ý tới chính là, lúc này nét mặt của các nàng bên trong không có nguyên bản quyết tuyệt, mà tại ánh mắt của các nàng bên trong, tựa hồ còn nhiều hơn một phần dị dạng. Thú thần độ kiếp thất bại, tin tức này không thể nghi ngờ sẽ trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ liên bang. Đối khắp cả hồn thú giới đều có sâu xa ảnh hưởng. Đối tinh linh tinh các hồn thú cũng là như thế. Hồn thú không thể thành thần cuối cùng vẫn là không thể bị đánh phá. Mà thế lực khắp nơi cũng chứng kiến tất cả những thứ này. Tứ đại thần cấp cường giả một lần nữa trở về mặt đất bên trên. Thú thần thăng thiên, phụng dưỡng đại địa. Cũng làm cho tinh linh tinh sinh mệnh khí tức tựa hồ lại tăng cường rất nhiều. Hồ vương sắp thành là một đời mới thú thần. Theo giờ khắc này bắt đầu, thú thần lại không là đế thiên, mà là Lam Hồ Điệp, thú thần Lam Hồ Điệp. Mặc dù đã sớm đoán được rất có thể là kết quả như vậy, có thể thú thần thật đã chết rồi, vẫn là để người không khỏi bóp cổ tay thở dài. Hắn quá cương liệt. Cho dù là thời khắc cuối cùng, cũng không có muốn chuyển hóa trở thành hồn linh dự định. Bạch Lăng Xương thanh âm bên trong tràn đầy tiếc nuối. Trên thực tế, bọn hắn bốn vị đến đây, trong lòng nhiều ít đều có mấy phần chờ mong, hy vọng thú thần có thể tại thời khắc cuối cùng lựa chọn cùng nhân loại ký kết khế ước, trở thành hồn linh. Nếu như thú thần thật muốn như thế lựa chọn, bọn hắn thậm chí đều nguyện ý lột cách trên người mình một cái hồn linh, dù cho tu vi rơi xuống đến thần cấp phía dưới đều có thể tiếp nhận. Có thú thần đế thiên làm hồn linh, tương lai nhất định có khả năng xông lên thập nhất giai. Thậm chí trong truyền thuyết cấp 12 cũng có thể a. Đáng tiếc, thú thần cuối cùng có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình, hắn cuối cùng không có cùng bất luận nhân loại nào ký kết khế ước ý tứ. Thú thần là không thể nào thành vì nhân loại hồn linh. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép. Huống chi, hắn vẫn là hết thảy hồn thú trong lòng trụ cột tinh thần. Nếu như hắn đều như vậy lựa chọn, hồn thú nhất định chỉ có thể làm nhân loại phụ thuộc mà tồn tại. Cái kia cũng không phải thú thần hy vọng thấy. Cho nên, hắn yên tĩnh có thể lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần, cũng không nguyện ý như thế sống sót. Thú thần, xác thực thật làm người khác khâm phục a. Đường Miểu từ đáy lòng nói. Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng chúng ta mặc dù nhiều ít đều ôm như vậy một tia may mắn, thật là thấy cho tới hôm nay thú thần. Ta lại cảm thấy, chúng ta đều không tư cách kia. Nếu không có thiên địa đại nạn, thú thần thành không phải là chúng ta có thể với tới. Dương Huy thở dài, nói, không nói những thứ này. Hiện tại các hồn thú tâm tình đều sẽ không quá tốt. Chúng ta cũng mang theo chính mình người về sớm một chút đi. Cuối cùng là chứng kiến lịch sử. Lần này liên bang cũng có thể yên tâm. Nói xong, hắn tự giễu cười cười. Lắc đầu, Đường Miểu hai mắt híp lại, nói, kỳ thật, coi như là nhường thú thần tại hành tinh mẹ tới độ kiếp, ta cảm thấy nó cũng rất khó thành công. Đối với hồn thú hạn chế, tựa như là nguyền rủa, đóng dấu tại huyết mạch của bọn nó chỗ sâu. Cho dù là hết thảy tất cả điều kiện đều có, cuối cùng chúng nó cũng sẽ bản thân hủy diệt. Hôm nay này thân ngoại hóa thân kiếp không phải liền là như thế sao? Bạch Lăng Xương nói, chỉ sợ thật là như thế này. Cho nên nói, liên bang cũng chỉ là lòng tiểu nhân thôi. Nói cẩn thận a ngươi. Dương Huy tức giận nói, liên bang cũng có liên bang chỗ khó. Hiện ở tiền tuyến áp lực không nhỏ, phía sau tuyệt không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thú thần dù sao nội tình quá dày, dễ dàng trở thành biến số, liên bang cũng không thể không cẩn thận. Đi. Nói này chút hiện tại cũng không có ý nghĩa. Đi, đi. Vừa nói, hắn đi về phía chiến thần điện một phương mà đi. Các phương cường giả dồn dập tán đi, trở về trụ sở. Sau đó liền là an bài phi thuyền vũ trụ, đều sẽ mau rời khỏi tinh linh tinh riêng phần mình quay trở về. Thú thần đế thiên chết rồi, các hồn thú thế giới cũng tất nhiên sẽ trải qua một đoạn thời gian rất dài chỉnh đốn. Hổ vương còn nhỏ, mong muốn ngồi vững vàng thú thần vị trí còn cần thời gian không ngắn. Hồn thú thế giới bên trong đều cần điều chỉnh. Đây cũng là liên bang hy vọng thấy. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đều là tâm tình có chút trầm thấp về tới trụ sở, Nguyên Ân Huy Huy cũng đi theo bọn hắn đồng thời trở về. Ban đầu hắn còn có lời mong muốn nói với Lam Hiên Vũ, nhưng nhìn tất cả mọi người tâm tình không phải quá tốt, cũng liền không nói thêm gì. Đổi tên Bạch Tú Tú Đống Thiên Thu trực tiếp đi tìm Tiếu Khải, nắm mình muốn cải danh tự chuyện này đối với hắn nói. Đối ở phương diện này học viện Sử Lai Khắc cũng là không có cái gì hạn chế. Chẳng qua là học tịch đăng ký còn có Đống Thiên Thu chính mình liên bang hồ sơ đều muốn vì vậy mà sửa đổi, cần một vài thủ tục. Trở lại trong phòng ngủ của mình, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong liếc nhau. Lưu Phong thở dài một tiếng, nói, thú thần vẫn là không có thành công à. Kinh cức lòng hết sức bi thương đây. Nam nhất toàn thể tâm tình cũng không tốt, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là nhận lấy riêng phần mình dung hợp hồn linh ảnh hưởng. Linh hồn của bọn hắn đều có chính mình nguyên bản trí nhớ tại, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được thú thần ngã xuống. Thương cảm có thể nghĩ. Lam Hiên Vũ nói, cấp bậc kia sự tình chúng ta không quá nhìn hiểu, nhưng thú thần thật chính là thật là đáng tiếc, mà lại đặc biệt không cam tâm. Mấy chục vạn năm tu vi cho một mồi lửa. Tiểu Điệp cũng rất thương tâm đây. Không nghĩ tới cái kia ngày tới chúng ta chỗ này ngủ đúng là một đời mới thú thần người thừa kế. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút nàng? Lưu Phong hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, được rồi. Nàng hiện tại nhất định đặc biệt khổ sở. Ta đi xem nàng cũng không có ý nghĩa gì. Bên người nàng hiện tại nhất định có đặc biệt nhiều hồn thú đang an ủi nàng đây. Ta cũng không biết nên đi chỗ nào tìm nàng. Chẳng qua là hy vọng tại trước khi đi, còn có thể gặp lại nàng một mặt đi. Lưu Phong nhẹ gật đầu, dày vò một ngày, nghỉ ngơi đi. Hôm nay cảm thụ được thú thần khí tức. Ta Bạch Long Vương huyết mạch cũng có rất mãnh liệt gợn sóng. Ta muốn cảm ngộ một thoáng. Tu luyện đi. Bọn hắn gấp trở về đã là trạng vạng tối, bên ngoài bây giờ thiên đều đã đen. Ngày mai sẽ phải trở về, Lam Hiên Vũ cũng muốn thừa dịp đêm nay hấp thụ nhiều một chút sinh mệnh năng lượng, tốt trên đường tu luyện. Dù sao, trở về còn muốn thật lâu thời gian. Hai người riêng phần mình trên giường khoanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng trạng thái. Kỳ thật thú thần hôm nay tại độ kiếp quá trình bên trong, bởi vì có bốn vị thần cấp cường giả ngăn cách, bọn hắn đều không có thể quá nhiều cảm nhận được thần cấp độ khí tức. Này là có chút tiếc nuối, nhưng cái này cũng không có cách, vì an toàn. Bằng không thú thần đế thiên thân ngoại hóa thân kiếp một khi tiêm nhiễm tới mặt đất, chỉ sợ bọn họ không có mấy người có thể đủ chịu được. Lam Hiên Vũ hôm nay tiến vào minh tưởng trạng thái đặc biệt chậm, thật sự là bởi vì trong nội tâm phân loạn suy nghĩ quá nhiều một chút, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong. Mà vừa lúc này, học viện Sử Lai Khắc trụ sở bên trong, lại nghênh đón hai vị khách nhân. Uông Thiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt mình hai cái vị này. Trong lúc nhất thời đều có chút khó tin cảm giác. Bởi vì này tại ban đêm đến, lặng yên xuất hiện tại hắn ngoài cửa mới bị phát hiện. Chính là hôm nay suýt nữa là đế thiên tự tử cái kia hai vị a. Người mặc màu xanh biếc váy dài, chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, hồn thú thế giới bên trong dưới một người, trên vạn người tồn tại. Mà cái kia váy tím nữ tử, Uông Thiên Vũ cũng là nhận biết. Vị này sớm tại mấy vạn năm trước liền đã danh liệt thập đại hung thú liệt kê. Luận thực tế sức chiến đấu, còn tại Phỉ Thúy Thiên Nga phía trên, chính là truyền thừa đến nay cây còn lại quả to vài vị chân long một trong. Thâm Uyên Ma Long, tên của nàng là Ma Hậu. Tại nhân loại trong ghi chép mơ hồ biết, Bích Cơ cùng Ma Hậu đều là thú thần đế thiên nữ nhân. Chẳng qua là các nàng lẫn nhau ở giữa một mực có chỗ tranh chấp, đến tột cùng đế thiên là như thế nào quan hệ, người ngoài không được rõ lắm. Uông Thiên Vũ lại không nghĩ rằng, hai cái vị này thế mà sẽ cùng nhau đến. Hai vị tiền bối, các ngươi đây là... Uông Thiên Vũ nghi hoặc nhìn các nàng, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng có chút mờ mịt. Bích Cơ cùng Ma Hậu nhìn qua đều lộ ra rất bình tĩnh. Bích Cơ thản nhiên nói, Uông các chủ, hôm nay thú thần rời đi. Tình huống của chúng ta ngài cũng hẳn là rõ ràng. Ta bản thân liền không quen dài chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ đứng trước đại kiếp. Vốn định tùy tùng thú thần mà đi, nhưng thú thần lại hy vọng ta có thể vì các tộc nhân lần nữa nếm thử, có hay không có thể có cơ hội. Cho nên, ta là tới ký kết khế ước. Ta cũng giống vậy. Ma Hậu lời luôn luôn rất ít, lời ít mà ý nhiều biểu lộ thái độ. Nghe hai cái vị này, Uông Thiên Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Hai cái vị này tại hồn thú giới đều là đứng đầu nhất tồn tại a. Ký kết khế ước là có ý gì? Đó không phải là muốn trở thành nhân loại hồn linh sao? Mà lại, đúng là tuyển chọn chính mình. Uông Thiên Vũ chần chờ một chút, nói, vô cùng hoan nghênh, cũng vô cùng cảm tạ hai vị lựa chọn. Chẳng qua là, ta đã tấn thăng thành thần, hồn linh đã đủ. Cái này, nếu như là thú thần đế thiên, đương nhiên nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào thay đổi hồn linh. Trước mắt hai cái vị này mặc dù cũng đều là hồn thú bên trong cường giả đỉnh cao. Có thể là, muốn nói vì bọn nàng đổi hồn linh, cho dù là thay đổi nhân tạo hồn linh. Uông Thiên Vũ thật sự chính là có chút lưỡng lự, nhưng hắn dĩ nhiên cũng vẫn là tâm động, nhất là Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu. Chính hắn võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long, có chân long hồn linh, không thể nghi ngờ sẽ làm hắn nội tình tăng nhiều. Tương lai ít nhất trùng kích thập nhất giai không thành vấn đề. Chẳng qua là, muốn trùng tu thành thần, quá trình này chắc chắn sẽ không ngắn ngủi, đến tột cùng có đáng giá hay không đến làm như vậy liền cần cân nhắc. Dù sao, coi như là chính mình một mực dạng này ổn định tu luyện, tương lai chạm đến thập nhất giai cũng không phải là không có khả năng. Uông các chủ không cần khó xử. Chúng ta đương nhiên sẽ không phiền toái ngài trùng tu. Chúng ta riêng phần mình nhìn chúng học viện Sư Lai Khắc một học viên. Lần này đến đây, chỉ là vì trước hướng ngài chào hỏi, sau đó lại tìm các nàng riêng phần mình ký kết khế ước. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ thản nhiên nói. Uông Thiên Vũ sửng sốt một chút, chợt có chút thất vọng. Nhưng cái này cũng tương đương với giúp hắn trực tiếp làm ra quyết định, tâm tình của hắn điều chỉnh rất nhanh. Này luôn là chuyện tốt à. Hai cái vị này lựa chọn Sư Lai Khắc, tương lai cơ hồ là nhất định có hai vị có được thành thần tiềm lực, thậm chí là chắc chắn thành thần học viên xuất hiện. Quá tốt rồi, hoan nghênh đã đến. Không biết hai vị lựa chọn là... Uông Thiên Vũ vội vàng nói, tại lúc này về sau, chính hắn đều có chút tâm nóng dâng lên. Không nghĩ tới lần này không có có thể đụng tới xác suất nhỏ thú thần ký kết khế ước, lại làm cho hai vị hung thú tìm tới. Cái này cũng tuyệt đối là chuyện thật tốt à. Nhất là vị kia Phỉ Thúy Thiên Nga, nàng trị liệu năng lực tại hồn thú thế giới một mực danh liệt thứ nhất, chưa từng người có thể thay thế. Trong truyền thuyết, sớm tại 2 vạn năm trước hồn thú phát động thú triều công kích nhân loại thành thị thời điểm, Bích Cơ liền có thể bằng vào sức một mình cho hồn thú đại quân trị liệu. Dạng này một vị đỉnh cấp hệ trị liệu hồn thú vô luận trở thành người nào hồn linh, học viện Sư Lai Khắc đều tất sẽ ra một vị có được siêu cường trị liệu năng lực hồn sư. Bích Cơ cùng Ma Hậu liếc nhau, riêng phần mình nói ra một cái tên. Hai cái tên, Uông Thiên Vũ không khỏi ngốc trệ. Lựa chọn của các nàng, lại là hồn lực tự nhiên chảy xuôi, huyết mạch vòng xoáy hàng loạt hấp thu đến từ trong không khí sinh mệnh khí tức bổ sung tự thân. Có lẽ là bởi vì thú thần đế thiên trước khi chết đối tại toàn bộ tinh cầu phụng dưỡng, làm hiền vũ hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ rõ ràng tại tăng cường. Huyết mạch vòng xoáy không ngừng khôi phục. Tinh thần của hắn lúc này sớm đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên, hắn tinh thần xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng. Lam Hiền Vũ sợ hãi cả kinh, lập tức liền theo trầm tĩnh trạng thái tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Vận chuyển hồn lực hốt hoảng cũng không phải công việc tốt, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu A. Một khi hồn lực đi ngõ khác, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Nhưng cũng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên trở nên đen kịt một màu, tinh thần ý thức của hắn tựa hồ là trong nháy mắt bị kéo túm đi ra giống như xuất hiện tại đen kịt một màu trong bầu trời đêm. Sở dĩ hắn phán đoán đây là bầu trời đêm, là bởi vì trong bóng tối có điểm điểm tinh quang đang nhấp nháy lấy.

Kỳ thật, muốn nói hắn hoàn toàn không lo lắng vậy cũng là không thể nào. Dù sao thú thần đế thiên đây chính là đã từng uy chấn đấu la tinh một đời thú thần à. Trong lòng của hắn cũng lo lắng đế thiên có phải hay không sẽ có cái gì gây bất lợi cho chính mình địa phương. Nhưng so sánh nguy hiểm tới nói, tiền lời không thể nghi ngờ là có thể đoán được tính càng lớn. Thú thần dù sao cùng liên bang đã đạt thành hiệp nghị, gây bất lợi cho chính mình khả năng nhỏ bé. Đồng thời, theo trong huyết mạch biến hóa cảm giác tới nói, đế thiên huyết mạch cùng mình huyết mạch ở giữa vẫn là có điều khác biệt. Chính mình có được long thần huyết mạch, đế thiên là hắc ám thuộc tính, chẳng qua là 7 loại thuộc tính một trong. Hắn coi như nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, tựa hồ cũng không có cái gì phương thức có thể làm được. Vô luận là Ung Thiên Vũ vẫn là Tiếu Khải, đều đã từng nói, nếu như ai có thể đạt được thú thần tán thành, cùng hắn ký kết hồn linh khế ước cũng sẽ là đại khí vận. Nếu bọn hắn đều như thế tán thành, nghĩ đến mối nguy xuất hiện khả năng cũng sẽ không quá lớn. Cho nên, cân nhắc phía dưới, Lam Hiền Vũ không có cự tuyệt đạo lý. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, lúc này đế thiên thật vô cùng suy yếu. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm đế thiên là như thế nào, nhưng các vị thần cấp cường giả đều cho rằng hắn vẫn lạc nhưng lưu lại một chút hy vọng sống. Ngay tại Lam Hiền Vũ trong lòng suy tư thời điểm, đột nhiên, một cỗ mắt lạnh chi ý trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Một vệt bóng đen nhàn nhạt lặng yên không tiếng động chui vào đến hắn cùng Lưu Phong trong phòng. Trực tiếp kéo dài lấy Lam Hiền Vũ làn da đóng dấu ở trên người hắn. Hắc ảnh tại hắn mặt ngoài thân thể xoay quanh sau một lát, rất nhanh đã tìm được bộ ngực hắn chỗ ba khối long thần lân phiến, vây quanh long thần lân phiến quay quanh dâng lên. Lập tức, Lam Hiền Vũ trên thân bắt đầu hiện ra nhàn nhạt màu đen hoa văn. Này chút màu đen hoa văn mơ hồ tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Chịu này kích thích, Lam Hiền Vũ chỗ ngực ba khối long thần lân phiến lập tức trở nên sáng lên. Vạn chúng quy tâm. Tôn chủ trên thân lại có ta long tộc vạn chúng quy tâm khí tức. Đế thiên có chút thanh âm kinh ngạc truyền đến. Vạn chúng quy tâm. Đó là cái gì? Lam Hiền Vũ chính mình lại có chút mờ mịt, không biết đế thiên nói là có ý gì. Đế thiên trầm giọng nói, vạn chúng quy tâm, chính là ta long tộc tán thành. Tại ngài trên thân, có không dưới ngàn đầu chân long quy tâm tán thành ý niệm, ý vị này, ngài đúng là ta long tộc cộng tôn thánh chủ. Ngài có thể là tìm được chúng ta long tộc mộ địa sao?